Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khí tức của tà hồn thú khiến Vương Phong nhíu mày. Tuy những năm này chưa từng ra ngoài, nhưng vài lần tỉnh lại cũng khiến Vương Phong biết thế giới đã thay đổi. Từng có vài con tà hồn thú mạnh mẽ xâm nhập lãnh địa Ngũ Sắc Sơn. Vương Phong đương nhiên hiểu. Nhưng như Long Tà nói, những tà hồn thú này hơi kỳ quái. Năng lượng trên người chúng. Long Tà, lên! Vương Phong quát khẽ. Lời vừa dứt, Long Tà liền dùng thân thể mới lao về phía Tam Nhãn Tà Xà. Vì là thân thể mới, trận chiến này cũng giúp Long Tà thích nghi. Thân thể mới của Long Tà chỉ khoảng 6-10 cm. Đây là do sau khi ký kết sinh mệnh hồn khế, hấp thu tinh huyết và linh hồn lực của Vương Phong, nên mới có sự biến đổi lớn và trưởng thành nhanh chóng. So với con Tam Nhãn Tà Xà dài 7-8 mét trước mắt, nó thực sự nhỏ bé. Nhưng dù sao Long Tà vẫn là Long Tà. Kinh nghiệm của hồn thú trăm vạn năm vẫn còn nó. Nó nắm giữ Long Uy thuần khiết nhất, là tà niệm thuần khiết nhất sinh ra từ Long Thần. Qua vô tận năm tháng đã sinh ra linh trí, cùng linh hồn thuần chủng của Long tộc. Không phải một con Tam Nhãn Tà Xà có thể so sánh được. Dù hiện tại Long Tà rất yếu, nhưng Long Tà phóng vút ra khỏi Long Tà, đột nhiên hướng về phía Tam Nhãn Tà Xà gào thét. Tuy nhiên, tiếng gào thét vì nguyên nhân thân thể biến thành tiếng ngao ngao ngao. Cũng được vậy, Tam Nhãn Tà Xà lảo đảo, niên trí không cao, chỉ có bản năng sát hại. Nhưng giờ phút này, dưới tiếng vào thét uy lực của Long Tà, nó bỗng ngây người, thực lực giảm sút mạnh mẽ, là nham nham long 10 năm. Bản thân nó không có bất kỳ năng lực nào. Nhưng sau khi linh hồn Long Tà hợp nhất với ý thức bản thể của nham nham long, con nham nham long này đã có một hồn kỹ thiên phú mạnh mẽ. Long uy, Long tộc thấp hơn Long Tà chỉ có thể phát huy được 9/10 thực lực khi đối đầu với Long Tà. Và khả năng này tăng lên theo thực lực của chúng. Hồn kỹ này cũng sẽ được tăng cường. Khi Long Tà đạt đến cấp bậc trăm vạn năm, bất cứ Long tộc nào, dù cùng cấp, cũng khó lòng phát huy hết thực lực trước mặt hắn. Đây là sức mạnh to lớn từ linh hồn hắn mang lại. Chỉ có từ vạn năm trước, sau khi ngây người, Tam Nhãn Tà Xà nhanh chóng phản ứng lại. Dù trong lòng e ngại, nhưng con hồn thú yếu ớt này quả thực quá yếu. Tu vi của nó so với Tam Nhãn Tà Xà, một trời một vực, không chút do dự. Nó quất cái nuôi to, hướng thẳng về Long Tà đánh tới. Đôi Tam Nhãn Tà Xà phình to, trọng lượng và sức phá hoại cực lớn. Nếu trúng chiêu, ngay cả hồn thú mạnh hơn nó cũng bị nện bẹp dí. Hương Relin, Long Tà cười khẩy, nhảy vọt lên cao, né tránh cú quất đuôi đó. Đáng tiếc, vì mới thích ứng thân thể này, dù né được, cơn gió mạnh từ cái đuôi mang đến vẫn khiến Long Tà đang giữa không trung lảo đảo. Lã trái ngã phải, đuôi của nó là chỗ mạnh nhất, tránh đừng để bị trúng. Lúc này, tiếng Vương Phong vang lên. Thân thể Tam Nhãn Tà Xà vì xoắn chặt nên rất cứng. Con nham nham long này hấp thu máu của ta, dưới sinh mệnh hồn khế, nhất định nắm giữ hồn kỹ mạnh mẽ. Sinh mệnh hồn khế là công bằng. Ta được hồn kỹ, ngươi cũng sẽ có hồn kỹ mạnh mẽ mới. Ngươi tự cảm nhận đi. Long Tà sửng sốt, nhanh chóng cảm nhận thân thể mới này. Cùng lúc đó, võ hồng quang ám thiên sứ của Vương Phong bất ngờ xuất hiện, trực tiếp chiếm hữu. Trong chớp mắt, toàn thân Vương Phong tỏa ra hai màu đen và kim khác biệt. Bảy đạo bản nguyên màu tím nhạt trên người hơi lười sáng. Đồng thời, trên người Vương Phong còn có năm đường vân cổ xưa khác nhau, nằm ngang trên thân. Năm đường vân này là năm đại pháp tắc phong ấn của thần Vương, bắt nguồn từ lực lượng pháp tắc trong Ngũ Sắc Sơn. Trước đó ở Ngũ Sắc Sơn, thần Vương pháp tắc phong ấn không chỉ phong ấn năng lượng bản nguyên dinh mệnh tràn ra, mà còn tạm thời phong ấn toàn bộ thực lực của Vương Phong. Nhất khí hóa tam thanh tuy không thể sao chép võ hồn, nhưng thân thể cường tráng với hồn lực trăm cấp lại sao chép hoàn hảo. Tuy nhiên, vì năm đại pháp tắc phong ấn của thần Vương cũng bị sa chép, nên sức mạnh thân thể của Vương Phong bị áp chế tạm thời. May thay, khi Vương Phong rời Ngũ Sắc Sơn, thần Vương pháp tắc phong ấn đã mất đi Ngũ Sắc Sơn làm nguồn gốc. Cộng thêm hồn lực của võ hồn quang ám thiên sứ tăng lên, nó sẽ dần tiêu tán. Hơn nữa, nhờ giả tự bí, thân thể hiện tại của Vương Phong rất khó bị thương nặng. Vạn năm tu luyện giả tự bí, thời gian Vương Phong lĩnh hội không nhiều, nhưng cũng đạt đến cảnh giới cao thâm. Không nói đến tích huyết trọng sinh, nhưng dù trái tim bị hủy, cũng có thể phục hồi rất nhanh, gần như bất tử. Tuy nói là tu luyện lại, nhưng chắc chắn không phải là bắt đầu lại từ đầu. Hiện tại sức mạnh thân thể bị phong ấn, nhưng vì đã đạt được hồn hoàn thứ nhất của quang ám thiên sứ, sức mạnh của hắn hiện tại cũng đã khôi phục phần nào. Sức mạnh của quang ám thiên sứ võ hồn mà Vương Phong đang chiếm hữu đã đẩy khí thế của hắn lên đến cực hạn. Tuy nhiên, vì hồn hoàn thứ nhất quá yếu, hồn lực cấp thấp, 7 đường vân bản nguyên tử sắc chưa đầy đủ, nên tạm thời không thể sử dụng. Hắn chỉ có thể dùng võ hồn. Nhưng Vương Phong biết, theo thực lực Long Tà tăng nhanh, hồn hoàn thứ nhất của hắn sẽ sớm trở thành hồn hoàn trăm năm, ngàn năm, vạn năm, thậm chí 10 vạn năm. Khả năng tăng cấp của loại hồn hoàn này chính là một đặc điểm lớn của sinh mệnh hồn khế. Đến lúc đó, tuổi của hồn hoàn sẽ không còn là thước đo lựa chọn của hồ sư. Thay vào đó, cách bồi dưỡng thực lực của hồn thú ký kết sinh mệnh hồn khế và nâng cao thực lực bản thân mới là quan trọng nhất. Bởi vì hồn hoàn trực tiếp liên kết với việc tu luyện thực lực của hồn thú. Nghe Vương Phong nói, Long Tà nhanh chóng suy nghĩ về thân thể này. Là một hồn thú từng trải qua hàng triệu năm, Long Tà đương nhiên rất thông minh. Giữa ánh lửa lung linh, Long Tà đã hiểu ra nhiều điều. Cùng lúc đó, hồn hoàn thứ nhất trên người Vương Phong sáng lên. Một luồng hồn lực ba động phát ra từ Long Tà. Cùng lúc ấy, tan nhãn tà xà rít lên một tiếng, lại quất đuôi về phía Long Tà. Ngay lúc đó, Long Tà giữa không trung đột một chắp hai tay lại, giống như một con quay, nhanh chóng xoay tròn. Hồn kỹ, khi nham loa thoàn. Trong lúc xoay tròn, thân thể Long Tà càng thêm sáng chói. Vào khoảnh khắc cái đuôi như chùy sắt đánh trúng, Long Vả, dù đang quay như trong chóng, vẫn nhanh nhẹn né tránh. Nó tiếp tục xoay tròn giữa không trung, rồi nhanh chóng rơi xuống đất. Ngay khi chạm đất, Long Tà biến mất, và mặt đất nơi tan nhãn tà xà đứng bắt đầu rung chuyển. Theo sự rung chuyển, mặt đất nhanh chóng nứt ra từng đường, trở nên mềm nhũn như bùn. Tan nhãn tà xà không kịp đề phòng, bị rơi xuống, mắc kẹt trong khe nứt, thân thể cứng đờ lại. Lão nại, giết nó. Lá, Long Tà biến thành con quay, lại bay lên từ mặt đất, vênh và nói, xem kìa, mắt ta không tệ. Thân thể của con nham nham long này khá mạnh, chiêu phi nham la tuần vừa rồi, tuy lực sát thương yếu, nhưng lại có thể tạm thời khống chế hồn thú lớn gấp mình mấy chục lần. Tuy nhiên, sức mạnh của ta hiện tại vẫn chưa đủ để tiêu diệt, giao cho lão đại ngươi. Từ xa, Vương Phong nhanh chóng bay đến. Hắn nhìn tam nhãn tà xà bị mắc kẹt trong khe nứt trên mặt đất, như đang trong vũng bùn. Rõ ràng, hồn kỹ của Long Tà vừa rồi đã làm nứt mặt đất, đồng thời làm thay đổi một phần địa hình, biến nó thành bùn đất rất mềm, khiến tam nhãn tà xà xa vào đó. Lúc này, nó vẫn đang giãy dụa trong khe nứt. Vô Phong mỉm cười. 14 đôi cánh sau lưng khiến Vương Phong tỏa ra một khí thế uy nghiêm của trời đất. 7 đường vân tử sắc trên người ẩn hiện, khiến hắn trông như một vị thần minh. Nếu không phải hồn lực ba động không cao, người ta sẽ tưởng đó là một vị thần. Có hồn thú trợ giúp, trận chiến sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, tính chất đặc biệt của Long Tà và Vương Phong lúc này mới khiến Long Tà, dù chỉ có 10 năm tu vi, vẫn có thể tạm thời khống chế tam nhãn tà xà. Hồn hoàn màu trắng trên người sáng lên. Vương Phong đột nhiên nắm chặt tay. Lúc này, dù trong trạng thái chiếm hữu quang ám thiên sứ võ hồn mà không thể sử dụng 7 năng lực bản nguyên tử sắc, vẫn mang lại cho Vương Phong một sức mạnh tăng cường khổng lồ. Võ hồn này không chỉ có vẻ ngoài huyễn hoặc, hiệu quả còn vô cùng đặc biệt. Vương Phong nhanh chóng tiến đến trước mặt tam nhãn tà xà. Một vòng hồn hoàn màu trắng pha chút vàng nhạt hiện ra. Tam nhãn tà xà lào rú dữ dội về phía Vương Phong. Hai con mắt dọc phát ra luồng hào quang đen kịt dữ tợn. Miệng nó tỏa ra mùi tanh hôi nồng nặc. Hào quang đen kia là một loại công kích tinh thần hiếm thấy. Còn mùi tanh hôi kia lại là một loại công kích vật lý có tính ăn mòn. Là sự dễ dụ cuối cùng của con tà hồn thú. Khi tức tỏa ra từ tên nhân loại này khiến nó hoảng sợ từ tận đáy lòng. Là võ hồn quang ám thiên sứ. Mang sức mạnh của nguyên kiếp thần vương. Cấp bậc võ hồn này đã vượt ngoài khả năng định giá. Ở thế giới này, sau khi biến dị, không có võ hồn nào sánh được với quang ám thiên sứ. Dù là tính cả vạn năm trước, chỉ một con tam nhãn tà xà mà muốn phát động công kích tinh thần lên Vương Phong là điều không thể. Luồng hào quang đen kia ập vào mắt Vương Phong, nhưng chỉ như một hòn đá ném xuống biển, không hề tạo ra luận sóng nào. Hồn kỹ, nham long kích. Vì chỉ là hồn hoàn 10 năm, hồn kỹ này vốn không mạnh, lại chỉ là hồn kỹ bị động. Nhưng dưới sự tăng phúc sức mạnh to lớn khi võ hồn quang ám thiên sứ chiếm hữu Vương Phong, nó lại phát huy được sức mạnh kinh khủng. Vương Phong xuyên qua luồng hơi thở tanh hôi mà tan nhãn tà xà phun ra, nắm đấm bao phủ hào quang màu vàng đất, đánh thẳng vào thân thể tam nhãn tà xà. Tức thì, vô số vách đá bao trùm lên thân tam nhãn tà xà. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, con tam nhãn tà xà dài 7-8 mét đã hóa đá. Một cú đấm bình thường không có gì lạ. Hiệu quả bổ sung của nham long kích chỉ là hóa đá, không có bất kỳ tăng phúc nào khác. Đây chỉ là sức mạnh của Vương Phong dựa vào thân thể bị thần Vương Phong ấn và sự chiếm hữu của võ hồn quang ám thiên sứ. Vẫn mạnh quá, Vương Phong tự nhủ. Sức mạnh không hề có chút giữ lại nào. Nếu Long Tà mạnh lên, hồn kỹ này sẽ được tăng cường đáng kể. hiệu quả tăng phúc cũng sẽ xuất hiện mạnh mẽ. Lúc đó, hồn kỹ sẽ càng mạnh hơn. Với hồn lực hiện tại của Vương Phong, một kích xuống, hồn lực tuôn trào. Sức mạnh khổng lồ tàn phá bừa bãi trong thân thể đã bị hóa đá của Tam Nhãn Tà Xà. Ừm đầm. Ngay tức khắc, Tam Nhãn Tà Xà vỡ nát. Một luồng hào quang đen đậm tỏa ra từ thân thể Tam Nhãn Tà Xà, xoay tròn. Nhưng điều kỳ lạ là, con tà hồn thú này lại không hề xuất hiện hồn hoàn. Tà hồn thú là sản phẩm sau khi hai lục địa va chạm. Sau khi hấp thụ năng lượng trời đất dường như đã biến dị, chúng không chỉ sở hữu sức mạnh to lớn, mà điểm khác biệt rõ ràng nhất là những tà hồn thú này sau khi chết không có hồn hoàn. Chúng chỉ phát ra một luồng năng lượng hắc ám đặc thù. Luồng năng lượng hắc ám như khói mù lan tràn trong trời đất. Lão đại, ngài xem, những tà hồn thú này quả nhiên có điểm kỳ lạ. Năng lượng hắc ám này không phải năng lượng của thế giới này. Chúng không có hồn hoàn. Long Tà đến bên Vương Phong. Điều này chứng tỏ hình thái tu luyện của chúng bị năng lượng hắc ám này thay đổi. Vương Phong cau mày, bàn tay khẽ hút. Khi tức mạnh mẽ trên người hút luồng năng lượng hắc ám này vào tay. Khác hẳn với hồn thú thuộc tính hắc ám, luồng năng lượng hắc ám này tràn ngập hung bạo, thích giết chóc, tràn ngập các loại khí tức tiêu cực, có thể ăn mòn ý thức của hồn thú. Tà hồn thú là thứ mà các hồ sư nhân loại không muốn đối mặt nhất, vì chúng rất mạnh, nhưng sau khi chết lại vô giá trị, vì không có hồn hoàn, nhưng cũng không thể bạo ra hồn cốt. Tà hồn thú không phải là hồ thú thần túy thuộc tính hắc ám, giữa hai loại này có sự khác biệt về bản chất, chính vì không có giá trị nên giết chúng cũng vô ích. Trầm ngâm một lát, bảy đầu tử sắc bản nguyên trên người Vương Phong bỗng lóe sáng. Đàn năng lượng hắc ám kia lập tức bị một trong những tử sắc bản nguyên hấp thụ gần như hoàn toàn. Thời gian trôi qua, đoàn năng lượng hắc ám ấy từ từ biến đổi, trở nên nhạt màu xám, giống như hồn hoàn. Lão đại, những tà hồn thú này có lẽ bị một loại năng lượng đặc thù ăn mòn nên mới trở nên như vậy. Long Tà kinh ngạc nói, ngươi xem, đây chính là hình dạng hồn hoàn của chúng bị ăn mòn. Không trách chúng mất cả ý thức linh hồn. Lúc này, một tia hào quang màu xám từ đoàn hào quang ấy tách ra, rơi xuống người Long Tà. Chỉ trong chốc lát, khí tức trên người Long Tà lại mạnh thêm vài phần. Hồn hoàn màu trắng trên người Vương Phong cũng chuyển sang vàng hơn một chút. Sinh mệnh hồn khế ban cho hồn thú khả năng tiến hóa rất lớn. Khả năng này ngoài việc tự tu luyện ra, khi trải qua chiến đấu, dù thắng hay bại, đều có thể kích hoạt tiềm năng nhất định. Tùy thuộc vào mức độ chiến đấu, mức độ kích hoạt tiềm năng cũng khác nhau. Sau khi kích hoạt tiềm năng, hồn thú tự nhiên sẽ càng mạnh. Còn đối với những hồn thú đã chết, hồn lực của chúng do thuộc tính khác biệt nên không thể hấp thụ tùy tiện. Dĩ nhiên, một số hồn thú đặc biệt có thể là ngoại lệ, nhưng đánh bại những hồn thú này vẫn có thể tăng cường thực lực bản thân. Thông thường, một hồn thú từ tu vi 10 năm tu luyện lên 100 năm cần thời gian rất dài. Nhưng nếu ký kết sinh mệnh hồn khế với hồn sư, được ban cho khả năng tiến hóa mạnh mẽ hơn, thông qua các loại chiến đấu để kích hoạt tiềm năng bản thân, cộng thêm tốc độ tu luyện được tăng cường nhờ sự phối hợp với hồn sư, thì có thể rút ngắn thời gian đáng kể. Đồng thời, vì cần nhiều trận chiến, sức chiến đấu của hồn thú sẽ tăng lên rất mạnh. Sau này, khi sinh mệnh hồn khế được phổ biến rộng rãi, hồn thú chắc chắn sẽ chủ động tìm kiếm hồn sư mà chúng ngưỡng mộ để ký kết sinh mệnh hồn khế. Điều này giúp rút ngắn đáng kể thời gian tu luyện dài đằng đẵng của chúng. Hơn nữa, sự tiến hóa này có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường. Chẳng hạn như trận chiến giữa Long Tà và Tam Nhãn Tà Xà chưa đến ngàn năm. Sự phối hợp ăn ý giữa nó và chủ nhân đã giúp cả hai tăng cường sức mạnh đáng kể. Chỉ một trận chiến, tu vi của Long Tà đã tăng từ 10 năm lên mấy chục năm. Dĩ nhiên, một phần là do sau khi Tam Nhãn Tà Xà chết, một phần nhỏ năng lượng màu xám ấy đã được hấp thụ. Nếu là hồn hoàn của hồn thú bình thường, e rằng không thể hấp thụ được. Nhưng Tam Nhãn Tà Xà này không phải là hồn thú bình thường, mà là tà hồn thú. Đàn năng lượng hắc ám ấy cũng không thể hấp thụ. May mà sau khi Vương Phong dùng tử sắc bản nguyên hấp thụ hết năng lượng hắc ám đặc thù bên trong, dù bị ăn mòn nên không thể ngưng tụ thành hồn hoàn, nhưng lại trở thành năng lượng có thể hấp thụ hồn lực. Đáng tiếc, chỉ hấp thụ được một chút thì đoàn năng lượng ấy đã nhanh chóng tan biến trong thiên địa. Vương Phong thở dài, những tà hồn thú này bị năng lượng hắc ám đặc thù ăn mòn, linh hồn cơ bản đã tàn tật, chỉ còn lại bản năng. Ngay cả sinh mệnh hồn khế cũng không thể khai hóa được trí tuệ của chúng. Chết có lẽ là lựa chọn tốt nhất, cũng là một dạng giải thoát. Vương Phong không ngờ tới sự biến đổi của những tà hồn thú này. Vương Phong chợt nhận ra, việc mình kết hợp sinh mệnh hồn khế khiến những tà hồn thú này có thể trở thành kho kinh nghiệm cho các hồn thú khác. Bởi vì hồn thú bình thường, dù giết chết thì Long Tà cũng không thể hấp thụ năng lượng trong hồn hoàng của chúng. Đây là quy tắc trong sinh mệnh hồn khế. Để đề phòng sau khi hồn sư và hồn thú ký kết sinh mệnh hồn khế, hồn sư lại giết hại hồn thú khác để tăng cường sức mạnh cho hồn thú của mình. Vì vậy, sau khi ký kết sinh mệnh hồn khế, Việc dùng hồn thú của mình để giết hồn thú khác sẽ không thể hấp thụ được hồn lực và hồn hoàn của đối phương. Không có bất kỳ sự trợ giúp nào. Nếu cưỡng ép hấp thu, sẽ dẫn đến xung đột thuộc tính hồn lực, khiến linh hồn bạo động, gây hại cho hồn khế hồn thú của chính mình. Đồng thời, điều đó cũng vi phạm sinh mệnh hồn khế. Cho dù may mắn hấp thu thành công, hồn khế vẫn sẽ bị giải trừ và hồn sư sẽ không thể ký kết hồn khế với hồn thú này nữa. Cách duy nhất để tăng cường thực lực của hồn khế hồn thú là tiêu diệt hồn thú. Nhưng những tà hồn thú này không có hồn hoàn. Chúng phát ra năng lượng đặc thù. Và nếu như ta tịnh hóa và hấp thu được phần khí tức tiêu cực trong nó, ta vẫn có thể hấp thu được. Loại hấp thu này tương đương với việc kế thừa một phần sức mạnh của đối phương. Hiện nay, tà hồn thú vẫn tàn phá trên đại lục, không hề ngừng nghỉ. Khả năng sinh sản của chúng mạnh hơn nhiều so với hồn thú bình thường, bởi vì bị loại năng lượng hắc ám đặc thù này ăn mòn. Sức chiến đấu của chúng vượt xa các hồn thú khác. Hô, đã lâu lắm rồi ta mới được hưởng thụ cảm giác tăng sức mạnh như thế này. Long Tà chép miệng. Xem ra việc tu luyện lại một lần cũng không tệ. Vương Phong nhìn chằm chằm Tam Nhãn Tà Giả. Thằng có chút cảm khái. Thế giới này thay đổi rất nhiều. Ngoài việc tổng thể sức mạnh tăng lên, còn xuất hiện loại tà hồn thú đặc thù này. Nói như vậy, loại sinh vật này vi phạm quy tắc của thế giới đấu la. Thần giới không thể không để ý, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này chứng tỏ thần giới đã mất đi sự giám sát nhất định đối với đấu la đại lục. Vương Phong phỏng đoán, thế giới này tuy mạnh lên, nhưng cũng có thể dẫn đến một số thực thể đặc thù vô tình xâm nhập đại lục này. Thậm chí cả thần giới bên kia cũng bị che giấu. Nói như vậy, ta đã ra đi đúng lúc. Tuy nhiên, vì sinh mệnh hồn khế vẫn là lần đầu tiên ký kết với Long Tả, nhưng những quy tắc cụ thể và những trường hợp ngoại lệ trong quy tắc cần được tiếp tục kiểm nghiệm thông qua chiến đấu hoặc nghiên cứu phân tích. Sau khi trải qua biến đổi, Long Tả không cao hơn, nhưng thân thể nó, với lớp da thịt như nham thạch, lại tràn đầy vẻ rực rỡ, hình như đang tích tụ một nguồn năng lượng khổng lồ. Chờ đến một thời điểm nào đó, sẽ lại có một sự thay đổi cực lớn. Không ngoài dự đoán, rất có thể sẽ tiến hóa lần đầu tiên sau trăm năm, hoặc là ngàn năm nữa. Vương Phong dẫn Long Tả quay người, liếc nhìn Kha Kha và Quất Tử. Hai người đang ngây người tại chỗ, thần sắc ngơ ngác, như đang nằm mơ. Trận chiến đấu này, đơn giản như vậy sao? Con hồn thú đó không những không chết, mà còn có thể chiến đấu với Tam Nhãn Tà Xà. Nghe có tin một con nham nham long 15 tuổi lại dám chiến đấu với Tam Nhãn Tà Xà ngàn năm không ngã không? Còn có thể khống chế nó? Cá quái gì vậy? Cá này cũng được sao? Con nham nham thú đó rốt cuộc là cái gì? Mà phía sau, chỉ với hồn lực cấp 11, người đàn ông bí ẩn kia, sau khi sở hữu võ hồn, chỉ một chiêu đã trực tiếp đánh nát Tam Nhãn Tà Xà đang bị khống chế. Đây là sức mạnh gì? Một hồn kỹ 10 năm tuổi làm sao có thể có sức mạnh mạnh mẽ như vậy? Chỉ có thể là vì sức mạnh võ hồn của đối phương quá mạnh, mới có thể làm được một quyền đánh nát Tam Nhãn Tà Xà. Điều khiến bọn hắn khó tin nhất chính là Minh Lời. Phương thức chiến đấu cộng sinh với hồn thú lại dễ dàng dẫn đến chiến thắng đến vậy. Hơn nữa, sau khi thắng trận, các nàng rõ ràng cảm nhận được nham nham nong mạnh lên. Đúng vậy, mạnh lên một cách rõ rệt. Một phương thức tu luyện và chiến đấu hoàn toàn mới hiện ra trước mắt hai người. Kia mới chỉ là sơ bộ, nhưng đã mang lại cho các nàng sự rung động rất lớn, khác hẳn với hồn đạo khí. Ngao ngao, Long và hướng về hai người khinh thường gầm lên vài tiếng. Khí tức Tam Nhãn Tà Xà trên người các ngươi đã biến mất. Vương Phong nói, từ lúc trời còn sáng, hãy rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm đi. Chỉ cần cẩn thận một chút là sẽ không bị tà hồn thú tấn công. Kha Kha và Quất Tử nhìn nhau, lấy lại tinh thần. Các nàng biết, nam tử bí ẩn trước mắt này quả thật thần kỳ. Phương thức tu luyện và chiến đấu mới lạ này tuyệt đối là chưa từng có. Trong lòng, hiếu kỳ dâng trào. Khế hồn sư, đó là cái gì? Kha Kha định nói gì nó? Định mời đối phương cùng ra khỏi tinh đấu đại xâm lâm, nhưng bị Quất Tử kéo lại. Đã vậy, xin đa tạ. Quất Tử nhanh chóng nói, chúng ta là học sinh của Hoàng gia học viện Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nếu sau này ngài đến Nhật Nguyệt Đế Quốc, có thể đến tìm chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ báo đáp ơn nghĩa. Nhật Nguyệt Đế Quốc. Vương Phong sửng sốt, chậm rãi gật đầu. E ra, Quất Tử, ngươi kéo ta làm gì? Kha Kha vội nói, Vương Phong, sao ngươi không cùng chúng ta ra khỏi tinh đấu đại xâm lâm? Ngươi ở đây đợi lâu rồi phải không? Vương Phong lắc đầu, không cần. Ta còn có chút việc ở tinh đấu đại xâm lâm, không vội ra ngoài. Nhật Nguyệt Đế Quốc. Ra vậy, Kha Kha hơi thất vọng, đột nhiên lấy ra một tấm bản đồ, đưa cho Vương Phong. Đây là bản đồ thế giới mới nhất. Trên đó có cả vị trí Hoàng gia học viện của chúng ta, Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nếu ngươi muốn tìm chúng ta, cũng đừng lạc đường. Đưa vào hồn lực là sẽ hiện ra. Bản đồ thế giới này thực ra rất tinh xảo, là một loại hồn đạo khí đặc biệt, chất liệu rất đặc biệt, là một loại màn sân khấu đặc biệt. Theo phân tích của Vương Phong, bên trong tấm màn này có những đường nét tinh xảo phức tạp, bề ngoài là một tấm vải trắng, nhưng chỉ cần đưa hồn lực vào, trên nó sẽ hiện ra rất nhiều hoa văn chữ hỏa. Đây gọi là giới đồ hồn đạo khí, rất dễ gấp lại, chỉ cần rót hồn lực vào, phần đất đó trên bản đồ sẽ phóng đại, còn có rất nhiều lộ trình. Tứ này rất quý, coi như là phần thưởng nhỏ cho việc ngươi cứu chúng ta. Quất Tử giải thích xong, nhìn Vương Phong vài lần rồi cùng Kha Kha nhanh chóng rời đi. Vương Phong nhìn theo bóng lưng hai người, ánh mắt lóe lên, nhìn tấm bản đồ trong tay. Với hiểu biết của Vương Phong về vạn năm trước, bản đồ Đấu La Đại Lục trước mắt này lớn hơn rất nhiều so với vạn năm trước. Trên bản đồ còn có rất nhiều vùng đất chưa biết. Hiện nay, Võ Hồn Liên bang được chia thành ba khu chính: Thiên Nga, Thiên Đống và khu vực trung tâm của liên bang. Ba khu chính này tồn tại theo kế chân vạc, bao quanh khu rừng rộng lớn Tinh Đấu Đại Xâm Lâm nằm ở trung tâm của ba khu. Sau 5 lần năng lượng triều tịch và 5 lần đại chiến hồn sư, diện tích của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm còn lớn hơn cả tổng diện tích của ba khu chính cộng lại. Phía Bắc Cực Bắc Chi Địa, sau khi hợp nhất với một khối băng hà phía Bắc khác, cũng trở nên vô cùng rộng lớn. Tuy nhiên, vẫn nhỏ hơn Tinh Đấu Đại Xâm Lâm một chút. Nhưng trên bản đồ, Cực Bắc Chi Địa được đánh dấu bằng một biểu tượng màu vàng óng ánh tượng trưng cho hữu nghị. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm được đánh dấu bằng màu trắng, thể hiện sự trung lập. Ngoài ra, ở phía Tây Lục Địa, còn có một lục địa khác va chạm vào. Một vùng đen kịt trên bản đồ, trải rộng khắp nơi giao nhau của hai lục địa. Đồng thời những dấu ấn màu đen với mức độ khác nhau cũng xuất hiện trong các khu rừng hồn thú của ba khu chính. Những dấu ấn màu đen này đại diện cho sự hiện diện của tà hồn thú trong rừng. Rừng tà ma xâm lâm khổng lồ, Nam Hân Nhật Nguyệt Đế Quốc, nhưng trải dài đến tận ba khu chính. Màu đen tượng trưng cho thế lực đối địch với loài người. Ngoài ra, trên bản đồ còn có nhiều vùng màu xám, đại diện cho những khu vực chưa được khám phá sau khi hai lục địa va chạm, là những vùng đất mà loài người vẫn chưa từng đặt chân đến. Sau khi quan sát một lúc, Vương Phong thu lại linh khí đồ hồn đạo khí. Hắn dự định ở lại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm vài ngày. Một mặt, hắn sẽ quét sạch tà hồn thú ở đây, mặt khác, hắn sẽ nâng cao thực lực của Long Tà. Nhìn theo bóng dáng hai người khuất dần, trong lòng Vương Phong chợt dâng lên những cảm xúc đặc biệt về thế giới này. Ai ra, Quét Dử, sao ngươi lại cứ để chúng ta đi như vậy chứ? Trên đường đi, Kha Kha không nhịn được than thở. Vương Phong này kỳ lạ như vậy, đưa hắn về Nhật Nguyệt Đế Quốc của chúng ta thì tốt biết mấy. Hơn nữa, phương pháp tu luyện kỳ lạ ấy, chẳng phải rất thú vị sao? Ta dám chắc, ngay cả những hồn sư ở Võ Hồn Liên Bang cũng tuyệt đối không có phương pháp tu luyện kỳ quặc như vậy. Mạnh mẽ như vậy mà ngươi lại không hiếu kỳ sao? Đặc biệt là võ hồn của hắn, đó chính là thiên sứ võ hồn, lại không phải thiên sứ võ hồn bình thường nữa. Hơn nữa, hắn đẹp trai thật đấy. Kha Kha lại lộ ra vẻ si mê. Quất Tử in lặng liếc Kha Kha một cái. Ta thấy, câu cuối cùng mới là lý do chính đấy. Vương Phong này cho ta một cảm giác rất nguy hiểm. Hơn nữa, lai lịch của hắn không rõ, thực lực bí ẩn. Ngươi đừng vì si mê mà cuối cùng lại rước họa vào thân. Thôi đi, nếu hắn thực sự là sói, thì đã ăn chúng ta từ lâu rồi. Kha Kha lắc đầu nói. Ngươi biết gì? Đây gọi là thả dây dài câu cá lớn. Quất Tử nói. Ngươi nghĩ xem, từ khi chúng ta vào Tinh Đấu Thần Sơn, thì đúng lúc gặp hắn, lại được hắn cứu. Cuối cùng, hắn lại thể hiện thực lực mạnh mẽ, cứu chúng ta thoát khỏi miệng Tam Nhãn Tà Xà. Mỗi lời nói, hành động của hắn đều bí ẩn với thế giới này. Phương pháp tu luyện kỳ lạ, hồn thú không chết, thực lực mạnh mẽ, từng bước một, dẫn dắt chúng ta dần dần tò mò. Ta cảm thấy, đây là một cái bẫy. Có vẻ, hơi có lý, nhưng hắn đẹp trai thật đấy. Ta không nhịn được mà. Mấy ngày sau, Vô Phong ẩn tu trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, hồn lực cấp tốc tăng lên. Hiện tại, với Vương Phong, tác dụng duy nhất của việc tăng hồn lực là để lấp đầy 7 đường vân bản nguyên màu tím. Khi lấp đầy một đường vân, hắn sẽ có thể phát huy một năng lực đặc thù. Cụ thể là gì Vương Phong cũng chưa rõ. Nhưng ngoài tác dụng tăng phúc cơ bản, hẳn là còn có những năng lực khác. Đồng thời, nó cũng sẽ giải khai ấn ấn thần vương. Giải khai càng nhiều, thì sức mạnh thể chất của hắn càng mạnh. Với thực lực thể chất hiện tại của hắn, hoàn toàn không cần hồn lực này, vẫn có thể phát huy sức mạnh khổng lồ. Trừ phi đạt đến cấp độ cực cao, số lần chiến đấu tăng lên, khiến tu vi của Long Tà tăng trưởng rất nhanh. Chưa đầy 10 ngày, dù không gặp nhiều tà hồn thú, tu vi của Long Tà đã đạt tới 100 năm. Hồn hoàng của Vương Phong đã hoàn toàn chuyển sang màu vàng. Nếu Kha Kha và Quất Tử có mặt ở đây, chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc trước phương pháp tu luyện này. Sau 100 năm, hình thể của con thú nham nham không lớn hơn, nhưng da thịt chuyển từ màu vàng đất sang màu nâu vàng. Khí tức của nó mạnh lên, thực lực tăng cường nhanh chóng. Vương Phong tu luyện lại hấp thu năng lượng thiên địa dồi dào của khu rừng tinh đấu đại xâm lâm này, nên tiến bộ rất nhanh là điều không thể tránh khỏi. Trong mấy ngày qua, Vương Phong đã hoàn thiện và lĩnh ngộ được nhiều điều về sinh mệnh hồn khế. Hắn nhớ đến không gian nghỉ ngơi thường ngày của Long Tả, cả hai đều tu luyện và hấp thụ năng lượng thiên địa, nhưng cũng cần nghỉ ngơi. Vương Phong đặt nơi nghỉ ngơi đó trong hồn hoàn của mình. Sau khi hồn hoàn tồn tại được 100 năm, nếu ký kết sinh mệnh hồn khế với hồn thú, nó không chỉ chứa đựng hồn lực mạnh mẽ mà còn sinh ra một không gian giới chỉ đặc biệt, có thể hút hồn thú vào trong đó để hồi phục. Đây là quy tắc của không gian, bản nguyên sinh mệnh. Ngoài việc nắm giữ hoàn chỉnh quy tắc sinh mệnh, còn có sự lĩnh ngộ và hiểu biết của vị thần vương kia về các quy tắc khác như không gian và thời gian. Nhưng những quy tắc này không hoàn chỉnh, chỉ là sự lĩnh ngộ và hiểu biết của đối phương mà thôi. Vương Phong ngoài việc lĩnh ngộ quy tắc sinh mệnh, còn lĩnh ngộ một phần nhỏ quy tắc thời gian và không gian, và áp dụng vào sinh mệnh hồn khế. Chỉ cần hồn hoàn đạt 100 năm, nó sẽ tự động sinh ra không gian giới chỉ này. Tuy nhiên, giới hạn chỉ ở những hồn thú có thể được chứa đựng bên trong. Sau khi hồi phục hoàn toàn hoặc nghỉ ngơi đủ, chúng có thể ra khỏi hồn hoàn, hít thở không khí trong lành của thế giới này, hoặc ở bên cạnh chủ nhân. Vương Phong gọi không gian giới chỉ trong hồn hoàn này là hồn vực không gian. Nó vắn chặt với sinh mệnh hồn khế. Chỉ khi ký kết hồn khế với hồn thú và có được hồn hoàn mới có thể sinh ra hồn vực không gian này. Sinh mệnh hồn khế ngày càng hoàn thiện khiến Vương Phong rất vui mừng. Cũng đến lúc rời khỏi đây, đi xem xét bên ngoài. Vương Phong nhìn về phía tinh đấu thần sơn ở cách đó không xa. Theo bản đồ ghi chép, ngọn núi này không còn được gọi là ngũ sắc sơn nữa, mà là tinh đấu thần sơn. Đúng lúc đó, một hồn thú xuất hiện từ xa. Đó chính là con hồn thú toàn thân màu vàng óng, giống sư tử mà Kha Kha và Quốc Tử từng gặp. Vương Phong biết nó tên là Tam Nhãn Kim Ngê. Phải nói, hồn thú này rất xinh đẹp, tỏ ra khí tức cao quý. Sau ưng Tam Nhãn Kim Ngê còn có cả một bầy hồn thú mạnh mẽ 100.05. Nó nhìn Vương Phong với ánh mắt cảnh giác. Vương Phong cũng nhìn nó. Phụ cận tinh đấu thần sơn chắc hẳn có rất nhiều hồn thú mạnh mẽ đang chiếm cứ. Nhiều hồn thú nhờ đó mà được lợi. Chúng coi tinh đấu thần sơn là thánh địa, là thần sơn. Nhưng không nhiều hồn thú biết bên trong ngọn núi này có người. Thần vương pháp tắc khiến các hồn thú không thể cảm ứng được Vương Phong bên trong. Chỉ có những hồn thú 100.000 năm tuổi, trí tuệ siêu việt, qua những năm gần đây, nhờ những người thỉnh thoảng đến đây, mới đoán được trong thần sơn có thể còn tồn tại sinh linh. Nhưng là ai thì hồn thú không thể biết. Vương Phong từ trong thần sơn đi ra, từ thánh địa của các hồn thú đi ra, khiến các hồn thú 100.000 năm tuổi vô cùng cảnh giác. Lúc Vương Phong cùng Kha Kha, Quất Tử rời đi, sát khí của các hồn thú giảm bớt, không đuổi theo, là vì kiên kỵ bị các hồn thú 100.000 năm tuổi vây quanh. Vương Phong không hề sợ hãi, ngay cả Long Tà bên cạnh cũng lười biếng vỗ bụng. Tà dài, ánh mắt nhìn quanh các hồn thú 100.000 năm tuổi, mang theo khí thế cao ngạo. Ai không biết còn tưởng là hồn thú chí tôn mấy 100.000 năm tuổi, thực ra chỉ là con nham nham long 100 năm tuổi. Tam Nhãn Kim Ngà, Long Tà thở dài. Năm đó nhà ngươi Nong Gia còn tồn tại, tu vi chưa đến 1.000.000 năm, đã là thượng cổ thụy thú duy nhất có ý chí trong tinh đấu đại xâm lâm. Hồn thú ở bên cạnh nó tu luyện đều nhanh gấp bội. Bản thân nó cũng có hai loại thuộc tính cực hạn. 1.000.000 năm đủ để sánh bằng 100.000 năm. 1.000.000 năm này, tu vi của nó gần như tăng lên 9.000.000 năm. Lão đại, chúng nó đều nhờ ánh sáng của người đấy ha. Long Tà râu móng vuốt trắng nõn, búng một viên đá, ném đi. Quát, mấy đứa con non, ngay cả nhà ngươi Long Gia cũng không nhận ra sao. Đế thiên kia làm sao thế? Giả vờ ngủ 1.000.000 năm, nó cũng có hơn 900.000 năm tu vi rồi chứ. Gọi nó lăn ra đây bái kiến thúc thúc nó. Vương Phong, viên đá chưa rơi xuống người Tam Nhãn Kim Ngê đã bị hòa tan. Ngươi gào cái gì thế? Vương Phong gõ đầu Long Tà, tức giận nói, ngươi không cảm thấy nó đến tiễn ta sao? Long Tà sững sờ, nhìn về phía Tam Nhãn Kim Ngê. Đến đây đi. Vương Phong khoát tay áo với Tam Nhãn Kim Ngê. Tam Nhãn Kim Ngê do dự một chút, vẫn đi về phía Vương Phong. Sự cảnh giác trong mắt dần biến mất. Nó có trí tuệ siêu việt, vốn rất cảnh giác vì sao đối phương lại xuất hiện trong thánh địa của chúng. Nhưng khí tức của đối phương lại không khiến các hồn thú sinh ra chút địch ý nào. Thậm chí, còn có cảm giác thân thiết mạnh mẽ. Các hồn thú không biết, chúng hấp thụ năng lượng là phần năng lượng dư thừa của Vương Phong. Mà năng lượng dư thừa quanh tinh đấu thần sơn vô cùng nồng đậm. Thân thể Vương Phong được luyện hóa bằng sinh mệnh chi lực thuần túy. Dù không có sinh mệnh bản nguyên, nhưng sinh mệnh chi lực này vẫn khiến các hồn thú thân cận. Kỳ cả hồn thú 100.000 năm tuổi cũng không ngoại lệ. Tam Nhãn Kim Nghi đến trước mặt Vương Phong, mở to mắt, trừng mắt nhìn. trông khá đáng yêu. Vương Phong vuốt đầu nó, nói, các ngươi bảo vệ ngọn núi này đã vạn năm. Có thể các ngươi không biết ta là ai, nhưng liên tâm, chỉ cần ở đây, sẽ không ai làm hại các ngươi. Bản thể hắn trấn giữ ở đây, tuy không thể phá giải ấn của ngũ sắc thần sơn, nhưng tinh thần lực có thể tỏa ra ngoài. Chỉ cần tinh thần lực này, dù là hồn thú trăm vạn năm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuổi, hoặc cả cường giả cấp thần xuất hiện, dưới tinh thần lực khổng lồ của Vương Phong hiện tại, đều có thể dễ dàng tiêu diệt. Nhưng phạm vi chỉ trong tinh đấu thần sơn, những tà hồn thú mạnh mẽ kia, vì sao không dám xông vào? Vương Phong tuy không biết tình hình đại chiến hồn thú lần thứ 5, nhưng lúc đó có tà hồn thú cực mạnh xâm nhập, đánh thức Vương Phong. Một chiêu hỗn độn bát âm chấn tự âm, trực tiếp đánh tan các tà hồn thú xâm nhập thành bột nhão. Chỉ là sau khi diệt trừ các tà hồn thú, Vương Phong liền lâm vào lĩnh ngộ tĩnh lặng, không quan tâm nhiều, nên không hiểu gì về tà hồn thú. Sau này, tà hồn thú ít khi vào lãnh địa thần sơn, hiểu biết tự nhiên càng ít. Tam nhãn kim nghi nghe Vương Phong, mắt chớp chớp, dường như có chút quen thuộc. Nó đột nhiên há miệng, thầy ơi, liếm tay Vương Phong. À giống, Long Tả nhìn cảnh tượng ấy, chép miệng, than nhãn kim nghi, dù là thượng cổ thụy thú, vô cùng hiếm thấy, lại có thể làm bạn với hồn thú, giúp tăng tốc độ tu luyện, lợi ích nhiều vô kể. Nhưng tốc độ tu luyện của nó cũng chẳng nhanh đến đâu. Theo Long Tả phỏng đoán, nếu không có năng lượng từ lão đại tôn tràn ra như thủy triều, tu vi của tam nhãn kim nghi này sẽ không vượt quá 2 vạn năm. Nhưng giờ đây, nó lại sở hữu 9 vạn năm tu vi. Có thể thấy, 5 lần năng lượng triều tịch đã mang đến sự thay đổi to lớn đến nhường nào cho hồn thú. Ngay cả đế thiên, hoắt con ấy vạn năm trước có lẽ chỉ hơn 80 vạn năm tu vi. Càng về sau càng khó tu luyện, cũng rất có khả năng vượt qua 900.000 năm thiên kiếp, trở thành hồn thú 900.000 năm. Tam nhãn kim nghi này hẳn là cảm nhận được khí tức sinh mệnh của lão đại nên mới có biểu hiện thân mật như vậy. Nếu không, với linh trí của tam nhãn kim nghi, tuyệt đối không thể thân cận với một người như thế. As, Vương Phong nhìn tam nhãn kim nghi đang liếm láp bàn tay mình, không khỏi bật cười. Hắn thực ra cũng có chút tình cảm với những hồn thú luôn canh giữ tại tinh đấu thần sơn. Từ khi ngũ sắc sơn xuất hiện, luôn có hồn thú ở lại đây. Đặc biệt là từ lần năng lượng triều tịch đầu tiên, ngũ sắc sơn càng ngày càng tụ tập nhiều hồn thú. Dù phần lớn là vì hấp thụ những cặn bã năng lượng sinh mệnh, nhưng chúng cũng thực sự bảo vệ ngũ sắc sơn. Thường có hồn thú dọn dẹp những cành lá rậm rạp trên ngũ sắc sơn. Nhờ vậy, cho đến bây giờ, nơi đây vẫn uy nghi lẫm liệt, không hề hỗn độn. Hầu hết hồn thú đều ở trong ngũ sắc sơn, nhưng hồn thú quả thực rất nhạy bén với khí tức. Trở về đi, Vương Phong liếc nhìn tam nhãn kim nghi, không có việc gì thì đừng rời khỏi lãnh địa của ngũ sắc sơn. Đến khi ta thay đổi phương thức tu luyện của thế gian này, lúc đó, các ngươi sẽ đón chào một kỷ nguyên mới. Có lẽ hiểu Vương Phong, than nhãn kim nghi kêu vài tiếng. Vương Phong quay người, nhìn về phía Long Tả, định rời đi. Đúng lúc này, một âm thanh truyền âm mơ hồ đột nhiên vang lên. Ngươi định đi rồi sao? Vương Phong sững sờ. Âm thanh này, hắn không thấy lạ lẫm. Trong ngũ sắc sơn, hầu hết hồn thú, dù là hồn thú trăm ngàn năm, cũng ít khi nhận ra hắn. Nhưng những năm gần đây, có một hồn thú đặc biệt, dường như có thể nhận ra hắn. Có lẽ là khi hắn tỉnh lại lần thứ 5, bắt đầu khống chế năng lượng sinh mệnh trong cơ thể còn lại. Lúc đó, một âm thanh truyền âm như vậy vang lên trong đầu hắn. Ngay từ đầu, Vương Phong đã biết hồn thú này rất đặc biệt. Năng lượng tinh thần đủ xuyên qua 5 đại thần vương pháp tắc, cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Dĩ nhiên, lúc đó, 5 đại thần vương pháp tắc cũng yếu đi không ít so với ban đầu. Nhưng có thể phát hiện hắn lúc ấy, Vương Phong thực sự giật mình. Bởi vì đây là dựa vào tinh thần lực để cảm nhận được hắn. Những năm gần đây, mỗi lần tỉnh lại, hắn đều giao tiếp với hồn thú bí ẩn này. Hồn thú này vẫn luôn ngủ say sâu dưới lòng đất của tinh đấu đại xâm lâm, dường như bị thương nặng. Sau khi hai lục địa va chạm, thêm sự dịch chuyển của lục địa và năng lượng triều tịch, nó đã di cư đến dưới lòng đất ngũ sắc sơn. Nó hấp thụ cặn bã năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ để hồi phục thương thế. Nó thường xuyên rơi vào trạng thái ngủ say. Sau khi tỉnh lại lần thứ 5, Vương Phong bắt đầu tu luyện nhất khí hóa tam thanh pháp môn. Cuối cùng tu luyện thành công, mới có được hóa thân bên ngoài hiện tại. Sau đó, Vương Phong liên tưởng đến lịch sử thần giới, mơ hồ đoán được lai lịch của hồn thú này. Đúng thế, Vương Phong cũng dùng tinh thần truyền âm xuống dưới đất. Sao ngươi muốn rời đi? Dĩ nhiên là đi chơi. Vương Phong đáp. Tế giới loài người, có gì vui? Ha ha ha, ta chính là người, đương nhiên được chơi. Không, ngươi là hồn thú. Ngươi là hồn thú bị các vị thần phong ấn ở đây. Nếu không có ngươi, những hồn thú ở đây sẽ không phồn thịnh như vậy. Vương Phong lắc đầu. Con hồn thú này thật cố chấp. Cứ tưởng hắn là hồn thú chứ không phải người. Là bị các vị thần phong ấn ở đây. Vương Phong không muốn giải thích nhiều với nó. Ta từng hứa với một người mình yêu. Một lời thề nguyện. Ta muốn thay đổi mối quan hệ giữa người và hồn thú. Vương Phong nói tiếp. Bây giờ, ta không biết nàng đã tỉnh chưa. Nhưng ta hy vọng khi nàng tỉnh lại, mối quan hệ giữa người và hồn thú sẽ hoàn toàn thay đổi. Người yêu. Lời thề. Mối quan hệ. Con hồn thú đột nhiên nói. Ra vậy. Thế thì người yêu của ngươi chắc chắn cũng là hồn thú rồi. Ngươi còn nói ngươi không phải hồn thú. Ngươi chính là hồn thú. Vương Phong. Vương Phong không dây dưa với con hồn thú này nữa. Ta phải đi. Ngươi giữ gìn sức khỏe. Nói xong. Vương Phong dẫn Long Tà đi ra ngoài. Hai bóng người kéo dài. Ánh nắng xuyên qua tán lá rậm rạp. Chiếu lên người và thú. Tạo nên những vệt bóng loang loáng. Dần dần khuất xa. Cho đến khi hai bóng người hoàn toàn biến mất. Một bóng đen mới đột ngột xuất hiện bên cạnh Tam Nhãn Kim Ngê. Cuối cùng cũng đi rồi. Bóng đen thở dài một hơi. Mẹ kiếp. Mấy con hồn thú này sao lại không chịu đánh thế? Ta dùng cả 99% sức mạnh. Chúng nó vẫn không chịu đánh với ta. Giọng nói hùng hổ vang lên từ miệng Long Tả. Dọc đường đi. Là bay chó chạy. Long Tả để nhanh chóng tăng sức mạnh. Bắt được con hồn thú nào là lại thách đấu ngay. Đừng nói. Con long tự phụ này. Sau khi tu luyện lại. Đúng là thích cảm giác này. Bản thân nó có linh hồn mạnh mẽ. Sống không biết bao nhiêu năm. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Thông minh hơn người. Dù hiện tại mới đạt tới 100 năm tu vi hồn lực. Hồn thú ngàn năm tuổi cũng không đánh lại nó. Dù không dùng uy lực của rồng. Cũng vô dụng. Hơn nữa. Sau khi đạt tới 100 năm tu vi. Long Tà tự lĩnh ngộ một hồn kỹ. Nhâm nham phong ma quyền. Tất nhiên, đây là kết quả của việc Vương Phong cho nó huấn luyện chiến đấu. Nói như nó, được thể hiện bản lĩnh giả hao ăn thịt hổ, chà đạp mấy con hồn thú yếu ớt. Đó là niềm vui lớn nhất của nó. Dòng đường đi, sức mạnh của Long Tà tăng lên nhanh chóng. Thêm nữa có Vương Phong hướng dẫn, sức mạnh tăng ly cực kỳ nhanh. Một ngày nọ, hai người đi không nhanh. Vương Phong chú trọng lĩnh ngộ dinh mệnh hồn khế hơn, hồn lực gì đó, tự động tăng lên là được. Vương Phong không mấy quan tâm. Ngược lại, Vương Phong tập trung tu luyện tinh thần lược, nhưng tụ ra linh hồn tinh hạch thứ hai. Hồn lực vì có hồn hoàn, phân thân này ở ngũ sắc sơn, chỉ tu luyện đến cấp 10 không giới hạn. Nhưng tinh thần lược, phân thân này cũng vẫn tu luyện. Bước tiến hiện tại của nó chắc chắn cao hơn trước kia nhiều lần. Tinh thần lực của phân thân này đã đạt đến cấp độ 56 của hắn trước kia. Vẫn như sánh ngang với sương mù. Vô cùng mạnh mẽ. Lão nại, ta đói. Long và nói, muốn ăn thịt, làm ít đồ ăn đi. Vương Phong, con chó chết này đánh cả buổi sáng, mệt lử, lại không muốn về không gian hồn vực, nuôi dưỡng hồn thú. Vương Phong thấy cũng thú vị, ở giai đoạn từ 10 năm đến 100 năm và ngàn năm, muốn nuôi tốt, tất nhiên phải ăn ngon. Chiến đấu tiêu hao rất nhiều thể lực, bổ sung hồn lực thôi là chưa đủ. Vương Phong tức giận trừng mắt nhìn nó. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của salosech.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Tinh đấu đại xâm lâm chủ yếu là hồn thú. Động vật hoang dã nhỏ rất ít. Vương Phong bắt được vài con thỏ nhỏ. Rồi đột nhiên nhớ đến Tiểu Vũ. Ho khan vài tiếng. Lại thả ra. Hắn đi đến bờ sông. Lão nại. Người thả mấy con thỏ kia làm gì vậy? Long Tả thắc mắc hỏi. Tinh đấu đại xâm lâm vì năng lượng người thả ra mà tràn ngập linh khí. Những con vật nhỏ này đều rất bổ dưỡng đấy. Người không ăn thì ta ăn à. Ta đang tuổi lớn nữa mà. Vương Phong ho khan vài tiếng. Nói. Thỏ không được ăn. Ăn cá đi. Cá tanh. Càng không ngon. Thỏ cũng có mùi hôi. Người sao không thấy ngại. Thỏ nướng lên thơm chứ. Cá nướng lên cũng thơm chứ. Long Tả không nói gì. Dùng hồn lực ngưng tụ một khối đá. Tức giận nằm sấp lên nhìn Vương Phong. Nhưng rồi nghĩ lại. Long Tả cười hắc hắc. Lão đại. Chẳng lẽ người định xuống sông bắt cá sao? Vì tiểu đệ ta trưởng thành. Đúng là vất vả cho người. Vương Phong. Vương Phong khẽ cười một tiếng. Lão tử mới không vì ngươi xuống sông bắt cá. Nói rồi, Vương Phong tiện tay nhặt vài chiếc lá, tập trung tinh thần lực vào lá, hồn lực ngưng tụ giữa lòng bàn tay. Ba ba bá. Vương Phong ánh mắt lóe lên, đứng liên tại chỗ. Những chiếc lá trong tay hắn như mưa bay xuống mặt nước. Ngay sau đó, lá cây nối liền thành một đường. Từng con cá bay ra từ những sợi dây lá này. Trời lạ, lão đại, hồn trang của người không phải hợp nhất với võ hồn sao? Sao không mang ra mà vẫn chơi được thế này? Long Tà nhảy dựng lên, kinh ngạc nói. Vương Phong cười nhạt một tiếng, xoay tay, nhém hơn 10 con cá lên bờ. Không cần hồn cốt, lão đại ta vẫn có thể dùng tinh thần lực điều khiển vật thể. Huống hồ, với khả năng khống chế hồn lực tinh tế của ta, muốn dùng vài chiếc lá giết mấy con cá này thì quá dễ dàng rồi. Vương Phong nói. Lúc này, bên kia sông, một thiếu niên khoảng 11, 12 tuổi, đang cầm một cây chủy thủ. Vừa mới xiên được một con cá từ sông bơi lên. Hắn thấy cảnh tượng đó. Thiếu niên sững sờ, nhìn hồi lâu, lại nhìn chính mình toàn thân ướt sũng vì bơi trong sông. Cao nhân. Thiếu niên thán phục. Tuyệt đối là cao nhân. Thiếu niên nhìn người áo trắng tung bay. Đen trai đến mức khiến hắn nổi da gà. Vị cao nhân bí ẩn kia. Đứng liên tại chỗ. Chỉ cần vài chiếc lá là có thể giết chết nhiều cá như vậy trong nháy mắt. Làm sao làm được thế? Nghĩ đến đây. Thiếu niên vừa phấn khích lại do dự. Lúc này. Hắn nhìn thấy bên cạnh vị cao nhân bí ẩn kia. Lại có một hồn thú. Sự kết hợp kỳ lạ và quỷ dị. Thiếu niên vội vàng kéo ống quần. Mang giày xong. Lặng lẽ đi theo. Không lâu sau, một mùi thơm lạ truyền đến. Thơm quá. Thơm hơn cả cá nướng của ta. Có tử diệp chấp, hương đàn thảo và vài loại nguyên liệu đặc biệt. Thiếu niên lặng lẽ ngồi xuống, nhìn trộm. Chỉ thấy vị cao nhân bí ẩn và hồn thú kia đang nướng cá ăn. Lão đại, kỹ thuật của người rất tuyệt đấy à. Đương nhiên rồi. Nhớ năm đó, ta cùng Đường Tam ở học viện Nặc Đinh 6 năm tự lực cánh sinh. Mỗi lần đi liệp hồn xâm lâm chiến đấu, đều tự túc ăn uống mơ. Mà kỹ thuật này cũng được luyện thành từ đó. Nhưng mà nói đến, lão đại ta giờ lại hơi nhớ áo tư tạp kim hoa giam bông. Thiếu niên nghe xong, cau mày. Đường Tam, áo tư tạp, hình như quen quen. Nghe ở đâu rồi, nhưng lại không nhớ ra. Nghe có vẻ hơi lạ. Thiếu niên nghiêng tai lắng nghe. Đột nhiên, một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Tiểu thiếu niên, nghe lén người khác nói chuyện không phải việc tốt đâu. Thiếu niên giật mình, vô thức quay người định chạy. Nhưng rồi lại nghĩ lại, man ngoãn bước ra khỏi rừng, ngượng ngùng nói, lỗi tại ta, tiền bối, ta không cố ý. Vương Phong hơi ngạc nhiên, liếc nhìn thiếu niên. Thực ra, từ đầu hắn đã phát hiện thiếu niên, mọi hành động của thiếu niên đều không thoát khỏi sự cảm nhận của Vương Phong. Hắn cứ tưởng đối phương tò mò, hoặc có việc tìm mình, ai ngờ, lại đang lánh nghe. Nói xong, thiếu niên vội vàng giơ con cá trên tay lên, trên người ta không có gì tốt cả. Chỉ bắt được con cá này, tặng hai người. Ha ha ha, tiểu tử này, ngươi Long Gia Gia cần gì con cá nhỏ của ngươi? Long Tả ở bên cạnh hung dữ nhìn thiếu niên, nhận nói tiếng người. Mấy ngày nay, sau khi Long Tả thích ứng thân thể, dễ dàng học được nói tiếng người. Thiếu niên nghe hồn thú nói tiếng người, mới giật mình. Lúc nãy cứ thấy có gì đó không ổn. Ngươi sao lại biết nói tiếng người? Mặt thiếu niên tái mét, vội lùi lại mấy bước. Sợ hãi nhìn hồn thú, biết nói tiếng người, ít nhất cũng phải là hồn thú vài vạn năm tuổi. Ta, Long Gia Gia, không chỉ biết nói tiếng người, mà còn thích ăn thịt người nữa. Giống a, Long Tả gầm lên với thiếu niên. Vương Phong trừng mắt nhìn Long Tả. Cái tên làm bộ này, chỉ biết dọa người thôi. Nhưng thiếu niên dường như không hề sợ Long Tả, lùi lại hai bước, nắm chặt con dao nhỏ trong tay, chĩa về phía Long Tả. Long Tả mừng rỡ. Vương Phong cũng hơi kinh ngạc nhìn thiếu niên. Hồn lực của thiếu niên này chỉ cấp người, không ngờ lại có dũng khí như vậy. Khá là không tầm thường. Ai cho ngươi dũng khí? Vương Phong đột nhiên sững sờ. Trên người thiếu niên dường như có một luồng khí tức quen thuộc. Huyết mạch của hắn là con cháu của Đá Mộc Bạch và Thủy Nguyệt Nhi. Vương Phong giật mình. Trước đây, sau khi phong ấn trăm năm, thất quái tập hợp trước khi thăng thiên từng đến thăm hắn. Họ cũng nói về tin đồn thú vị trong trăm năm qua. Đá Mộc Bạch và Thủy Nguyệt Nhi vẫn còn sống trên nhân gian và đã để lại hậu duệ cho đế quốc Tinh La. Hậu duệ của họ đương nhiên không tầm thường. Dù không thành thần, nhờ huyết mạch của hai vị thần cường đại cũng có thể truyền lại. Chỉ là tiên phú này sao lại kém thế? Trong chừng 12 tuổi mà hồn lực mới cấp 10. Có lẽ vì sau vạn năm sức mạnh huyết mạch đã dần suy yếu. Vương Phong rất tò mò, trong lòng suy nghĩ miên man. Lúc này Long Tả cười xong lại từng bước tiến về phía thiếu niên. Thân hình nó không lớn, thậm chí còn thấp hơn thiếu niên một chút, chỉ khoảng 1 mét. Nhưng khi Long Tả di chuyển, răng nanh trong miệng nó như biến thành răng rồng, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Mỗi bước đi đều khiến mặt đất rung chuyển. Khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ thân thể Long Tả. Sau lưng Long Tả, hai cái bướu lớn nhô lên, bụng được bao phủ bởi một lớp ánh sáng nham thạch, trên đầu cũng tỏa sáng rực rỡ. Mắt thiếu niên hơi rối, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Nhìn hồn thú trăm năm tuổi này, với cấp 10, hắn chỉ có thể đối phó với hồn thú 3-4 năm tu vi. Đó là giới hạn. Dừng tay, Đúng lúc đó, một giọng nói mềm mại vang lên. Ngay sau đó, vài cây lam ngân thảo mọc lên từ mặt đất, quấn chặt lấy bàn chân to lớn của Long Tả. Lam ngân thảo này rất cứng cáp, có màu đen nhạt, như dây lao. Từ bàn chân Long Tả lan rộng ra khắp thân thể. Chỉ trong khoảnh khắc, đã hoàn toàn trói chặt Long Tả. Vương Phong lại sững sờ. Lam ngân thảo, Tú Phị, Đường Tam và Tiểu Vũ không để lại huyết mạch trên đời. Tuy nhiên, lam ngân thảo võ hồn trên lục địa này hẳn là khá phổ biến. Vương Phong thấy khá thú vị. Vương Phong liếc Long Tả, để nó tự xử lý. Thấy vậy, Long Tả hừ lạnh một tiếng, không dùng hồn lực, chỉ dựa vào sức mạnh cường đại, gầm lên một tiếng, chỉ trong chốc lát đã tống khứ toàn bộ lam ngân thảo trên người. Cùng lúc đó, hai bóng người từ trong rừng bước ra, một nam một nữ. Người nam anh tuấn lịch lãm, người nữ xinh đẹp rạng rỡ. Thiếu niên kia nhìn hai người, tăng giật mình, nham nham long lợi hại thật, thê thâm quá. Người nữ xinh đẹp kinh ngạc nhìn Long Tả, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được hướng về phía những con cá nướng trên giá. Tiểu Nhã, bây giờ trọng tâm không phải ở đó chứ? Người nam lịch lãm bên cạnh bất đắc dĩ nói. Anh ta trông chừng 15, 16 tuổi, nhưng khí chất điềm tĩnh nho nhã, toát lên vẻ ôn hòa. À, hình như vậy. Nữ tử vội gãi đầu, nhìn thiếu niên rồi nói. Tiểu đệ hi, các ngươi đến sau chúng ta. Con nham nham long này mới hơn 100 năm mà đã không tầm thường. Thiếu niên sửng sốt, vội nói. Không phải Gili, là hiểu lầm. Nhưng chưa kịp nói hết câu, Long Tả nhìn hai người, hừ lạnh một tiếng, lao thẳng về phía họ. Dáng vẻ to lớn, nhưng tốc độ lại nhanh đến kinh người. Người nam lịch lãm và cô gái xinh đẹp đều thốt lên kinh ngạc. Nham nham long vốn là loại hồn thú phổ thông, cồng kềnh, dù là 100 năm tuổi cũng tuyệt đối không thể có tốc độ nhanh như vậy. Ưu điểm duy nhất của nham nham long chỉ là phòng ngự rất mạnh. Thực ra, gọi là nham nham long cũng không mấy thích hợp, vì loại hồn thú này quá bình thường. Nhưng họ không biết, Long Tả tiến hóa rất nhanh, dưới sự chăm sóc của Vương Phong, có thể nói là phát triển toàn diện. Thêm nữa, bản thân Long Tả là linh hồn của một hồn thú 100 vạn năm, đã vượt xa thực lực của nham nham long bình thường. Tuy chỉ cao chưa đến 1 mét, nhưng Long Tả lao đến không chỉ tốc độ nhanh mà còn sức va chạm mạnh mẽ, tôi thấy cực kỳ vững chắc. Cô gái kia vận lam ngân thảo võ hồn, hai hồn hoàn ngàn năm trên người bừng sáng, điên cuồng quấn lấy Long Tả, nhưng chỉ làm chậm Long Tả lại một chút, không thể ngăn cản hoàn toàn. Cẩn thận, Tiểu Nhã, tránh ra. Người nam lịch lãm đột nhiên lao tới, ba hồn hoàn trên người bừng sáng, hai tín, một đen, là phối trí hồn hoàn tốt nhất mà liên bang võ hồn hiện nay công bố. Nhưng hồn hoàn màu đen hơi nhạt, rõ ràng mới đột phá vạn năm. Thiếu niên nhìn ngây người, phối trí hồn hoàn cấp bậc này, cộng với tuổi tác của họ, quả thực là thiên tài. Hiện nay, hồn hoàn cấp bậc cao nhất là 3.500 năm, nhưng đa số hồn sư chỉ có hồn hoàn vài trăm năm, tốt hơn chút thì mới đạt ngàn năm. Đối với thiếu niên mà nói, rất hiếm gặp. Lôi đình long chảo, người nam lịch lãm giờ đây không còn vẻ điềm tĩnh. Một con lôi long màu xanh lam từ trên người anh ta nhảy ra, võ hồn thức tỉnh, thân hình anh ta biến đổi, tia sét xanh lam rế sáng trên người, tắt lên khí thế uy nghiêm. Hồn hoàn màu tím thứ nhất sáng lên, trong tay anh ta ré lên ánh sáng sét mạnh mẽ, quất về phía Long Tả. La Điện Bá Vương Long võ hồn, Vương Phong mắt sáng lên. Sau vạn năm, lại gặp được hai võ hồn quen thuộc. Xem ra, Lam Điện Bá Vương Tông ngày xưa không bị diệt tuyệt, huyết mạch kéo dài, hẳn là sẽ phát triển mạnh mẽ. Rồng rê rê, Long Tả nhìn trường lực đầy sét đánh tới, hừ lạnh một tiếng, một luồng khí thế mạnh mẽ bùng nổ từ người nó, dưới uy áp khổng lồ của con long. Ô Nhã nam tử cảm thấy võ hồn Lam Điện Bá Vương Long trên người mình như bị áp chế, vô cùng khó chịu. Uy lực và khí thế của chiêu thức hắn vừa ra liền giảm sút mạnh, thật quỷ dị. Ngay sau đó, Long Tả nắm tay thành chảo, bao phủ một luồng hào quang vàng đất, đán thẳng về phía nam tử. Nham nham phong ma quyền, trong nháy mắt, hai tay Long Tả như pháo thần cơ, tung ra vô số quyền ảnh, đập tới nắm đấm của nam tử. Quả đấm đầu tiên chưa gây ra vấn đề gì, nhưng khi những quả đấm nham thạch dày đặc như mưa rơi xuống, lực lượng khổng lồ ấy đã áp đảo hoàn toàn sức mạnh sấm sét trên móng vuốt của nam tử. Đau đớn dữ dội, liên tiếp không dứt, khiến nam tử khó lòng phản kháng. Hắn giật mình, con nham nham long 100 năm này lại có hồn kỹ mạnh mẽ đến thế. Hơn nữa, khả năng phòng thủ của nó vượt xa những con nham nham long khác. Sức mạnh lôi điện của hắn chỉ làm chậm được đối phương, chứ không thể làm cho nó bị tê liệt. Bối bối, tơi cơ ngàn cân treo sợi tóc. Nhớ từ phía sau nhanh chóng dùng lam ngân thảo tạo thành dây leo, quấn lấy vai và eo nam tử, kéo hắn ra khỏi thế công của Long Tả. nam tử bay lơ lửng giữa không trung. Lôi đình chi nộ, lôi đình vạn quân. Mượn cơ hội bị Lam Ngân Thảo hất văng, nam tử nhanh chóng thi triển hồn kỹ thứ hai và thứ ba. Hai hồn kỹ mạnh mẽ bùng nổ, trong đó lôi đình chi nộ là hồn kỹ tam phúc cực mạnh, gia tăng đáng kể sức mạnh hồn lực và thuộc tính lôi điện. Hắn ban đầu không muốn dùng, sợ chiêu này sẽ giết chết con nham nham long này ngay lập tức. Con thú này chẳng có ích lợi gì với hắn, hắn không cần thiết phải liều lĩnh đến vậy. Nhưng thực lực của con nham nham long này lại vượt xa dự đoán của hắn, buộc hắn phải dùng đến hai chiêu này. Toàn thân nam tử tỏa ra ánh sáng lôi điện chói lọi, những đường vân lôi điện hiện lên trên người hắn. Sau đó, một đàn lôi quang từ tay hắn bắn ra như tia chớp, bổ xuống giữa không trung. Một mạng lưới lôi điện lập tức bao trùm lấy Long Tả. Cho vật. Long Tả thản nhiên nói, mắt không hề chớp. Nam tử và nữ tử đều sững sờ, không thể tin nổi nhìn Long Tả. Long Tả khoanh tay trước ngực, thân thể nhanh chóng xoay tròn như một con quay. Khi mạng lưới lôi điện chạm vào con quay, vô số tia điện bắn ra, nhưng những tia điện cứng rắn ấy lại bị những mảnh nham thạch do con quay tạo ra cắt đứt nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát đã biến thành những tia lôi nhỏ như run. Hai người sửng sốt. Chưa hết, con quay đột nhiên lao xuống mặt đất như một con chuột đào hang. Rầm rầm rầm, mặt đất dưới chân hai người nứt toác vụn ra. Giang rắc, nữ tử nhanh chóng dùng Lam Ngân Thảo bám vào một cành cây khô, định kéo mình lên, nhưng đã quá muộn. Bóng dáng Long Tả bỗng chốc chui ra, trong lúc xoay tròn cắt đứt Lam Ngân Thảo cứng cáp đó. Trong nháy mắt, cả ba người bị chôn vùi một nửa thân mình xuống đất. Long Tả hiện tại không phải con Long Tả mới ký kết sinh mệnh hồn khế. Nếu là Long Tả bây giờ đối đầu với Tam Nhãn Tà Xà lúc trước, hắn có thể toàn thắng. Cả ba người đều ngây người. Họ hoàn toàn không ngờ rằng con nham nham 500 năm này lại có trí tuệ và thực lực cao cường đến vậy. Không tệ, đã khiến ta phải dùng đến 99% sức mạnh. Các ngươi miễn cưỡng đủ làm thức ăn cho ta. Long Vả, Long Tà gầm lên một tiếng. Vua A, hôm nay ta sẽ ăn mặn một bữa ha ha. Ba người tái mặt. Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm lặng vang lên. Được rồi, trở về đi. Chơi cũng đủ rồi, thả họ đi. Nghe tiếng nói vang lên, không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Chỉ xe xa, lửa trại vẫn âm ỉ cháy, phát ra tiếng đôn đốc của những cành cây đang cháy. Nam tử ôn hòa cùng cô gái kia mới quay lại nhìn người nói chuyện. Nhìn xong thì ngây người ra, không cần nói nhiều. Quả thực quá đẹp trai. Vương Phong thấy hai người ngẩn ngơ nhìn mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ dung mạo của ta vẫn quá phiền phức sao? Có nên đeo mặt nạ không? Ừm, thôi. Người ta đâu cần đeo mặt nạ, dù sao cũng không phải đi nằm vùng. Đeo mặt nạ làm gì cho phí công, chỉ là ảnh hưởng này quả thật lớn. Đi đến đâu cũng đẹp trai đến nó, thật sự là quá tuyệt vời. Đường Nhã và Bối Bối thì hoàn toàn bị sốc. Lúc nãy Vương Phong cứ ung dung nướng cá, lại thêm trận chiến xảy ra quá nhanh, hai người vừa đuổi theo ra đã lao vào đánh nhau với Long Tả. Vì thế, họ không hề để ý đến Vương Phong. Giờ nhìn lại, quả thực như gặp thiên nhân. Thế gian này lại có nam tử tuấn mỹ đến thế. Chờ đã, hai người chợt sực nhớ ra. Con hồn thú này, Long Tà tiện tay nhổ một cọng Lam Ngân Thảo trên mặt đất, nậm vào miệng, rồi chỉ vài vết thương ngoài da trên người. Thôi mà, ta chỉ đùa với chúng nó thôi. Nhìn này, ta cũng bị thương rồi. Những hồn sư nhân loại này mạnh thật đấy. Một số phần da thịt của Long Tà có màu nâu cháy, hình nhiên là do bị lôi võng đánh trúng. Vương Phong ánh mắt lóe lên. Long Tà tuy chỉ là hồn thú trăm năm tu vi, nhưng sau khi ký kết sinh mệnh hồn khế, thân thể nham hiểm của nó đã thay đổi rất lớn nhờ một giọt tinh huyết của hắn. Thêm vào đó, linh hồn Long Tà đã được tôi luyện nhiều ngày. Dù trông chỉ như hồn thú trăm năm, nhưng ngay cả hồn thú ngàn năm cũng khó làm nó bị thương. Một hồn tôn cấp trên 30 lại có thể làm Long Tà bị thương. Hai hồn hoàn tím tối sầm kết hợp, thêm vào thể chất cường tráng của tên này, so với chiến lược của hồn tôn vạn năm trước còn mạnh hơn gấp mấy lần. Vương Phong thẩm mỹ. Thực ra, lúc nãy dù không chú ý nhiều đến trận chiến, nhưng hắn vẫn cảm nhận được hai hồn sư này có chiến lược vượt xa trình độ bình thường. Vô luận là thể chất, hay hồn lực, hồn kỹ, hồn hoàn, ngay cả cậu bé chỉ cấp 10 kia, tuy thiên phú kém cỏi, nhưng thể chất lại khá tốt. 5 lần năng lượng triều tịch, trải qua hơn 6.000 năm, đã âm thầm thay đổi toàn diện thể chất nhân loại trên thế giới này. Nhân loại và hồn thú đều mạnh lên. Điều này mới dẫn đến việc phối trí hồn hoàn tốt nhất và giới hạn của nhân loại đều được nâng cao dần lên. Vương Phong dùng thần niệm truyền âm nói. Vài vết thương ngoài da ấy, nhỉ một lát là lành thôi. Khi dễ hồn thú thì thôi đi, lại còn dạ cả trẻ con. Có bao giờ nghĩ đến lòng tự trọng của hồn thú vạn năm không? Long Tà lại cười hắc hắc. Không có. Từ khi trở thành hồn hoàn cho đại ca, Long Tà ta đã bỏ lòng tự trọng rồi. Hắc hắc. Vương Phong. Dù nói vậy, Long Tà vẫn vận dụng hồn lực, phá tan khe đá trên mặt đất. Tà ba người ra. Các người không sao chứ? Ta tên là Vương Phong. Vương Phong nhìn về phía ba người, rồi chỉ Long Tà. Đây là khế hồn thú của ta. Lúc nãy chỉ định dọa cậu bé kia thôi. Ba người ngây người nhìn Vương Phong, bắt hiện vẻ mơ hồ. Khế hồn thú là cái gì? Đây chẳng phải là hồn thú sao? Ngơ ngẩn đến nỗi quên cả phủi đất trên người. Nói đơn giản, nó là đồng bọn kiêm em trai của ta. Vương Phong vỗ vỗ đầu Long Tà, bộ lông bóng loáng dưới ánh lửa trại. Cái này, đây chính là hồn thú. Thiếu niên lắp bắp nói. Với hắn, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khó hiểu. Đường Nhã và Bối Bối liếc nhau, dường như đã hiểu ra điều gì. Hai người nhanh chóng đứng dậy. Bối Bối nhìn Long Tà chăm chú, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Với thực lực của hai người, ngay cả hồn thú ngàn năm tu vi cũng có thể đánh một trận, nhưng giờ lại bị con nham nham long này đánh bại hoàn toàn. Không phải vì sức mạnh áp đảo, mà là vì trí tuệ. Loại trí tuệ thấu hiểu hồn sư đến tận cùng khiến họ cảm thấy, khi chiến đấu với nham nham long, nó không giống một con hồn thú trăm năm, mà như một con hồn thú sống hàng vạn năm, vô cùng xảo quyệt. Nhưng giờ đây, con nham nham long này lại là thuộc hạ của một con người. Điều này sao có thể? Hồn thú làm sao có thể trở thành đồng loại của con người? Nếu là hồn thú biến hình, hai người còn có thể hiểu được. Hồn thú biến hình thành người, người thường khó nhận ra. Việc trở thành đồng loại cũng có khả năng. Nhưng con hồn thú này không phải biến hình, mà là một con hồn thú trăm năm bình thường. Ta gọi Bối Bối. Nàng gọi Đường Nhã. Ta là sư phụ của ta. Bối Bối dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn nhanh chóng giới thiệu hai người với vẻ điềm tĩnh. Ta gọi Hoắc Vũ Hạo. Thiếu niên nhỏ giọng đáp. Hắn vẫn còn sợ hãi nhìn Long Tà. Cùng lúc đó, khi thiếu niên tự giới thiệu, trong đầu Vương Phong vang lên một giọng nói quen thuộc. Đinh, hệ thống thành thần thiên chính thức khởi động. Vạn năm sau, đánh dấu thành công tại tinh đấu đại xâm lâm. Thu hoạch, một quả trứng hồn thú bí ẩn. Đã hiển thị trước mặt ký chủ bằng hình thức thực tế. Địa điểm mở ra tiếp theo. Hải thần các. Mi chú, phần này sẽ kết thúc bằng việc ký chủ đạt được tam đại thần vị. Tam thần hợp nhất. Giọng nói quen thuộc khiến Vương Phong giật mình. Vạn năm sau rồi mà hệ thống vẫn chưa biến mất. Nghe sao mà thấy nhớ. Trứng hồn thú bí ẩn. Hồn thú cũng có loài đẻ con. Sao nhất thiết phải đẻ trứng? Vương Phong thầm nghĩ. Hắn biết đại khái. Đây là sự kiện mở đầu phần 2 của nguyên thác. Nhưng Vương Phong chưa đọc phần 2. Chỉ biết một nhân vật chính. Còn Đường Nhã và Bối Bối, hắn chưa từng nghe đến. Hoắc Vũ Hạo. Ngươi không phải họ Đài sao? Vương Phong nhìn Hoắc Vũ Hạo, ngạc nhiên hỏi. Hoắc Vũ Hạo sững sờ. Hắn sao biết mình phải họ Đái? Được rồi, tên gì cũng được. Vương Phong phẩy tay áo, dường như không muốn hỏi nhiều. Không ngại thì lại đây cùng ăn. Hoắc Vũ Hạo, ngươi có biết nướng cá không? Lại đây, cầm cái ra nướng. Coi như là bồi tội vì tội nghe lén. Hoắc Vũ Hạo vội vàng đến, nhanh chóng xử lý mấy con cá còn thừa của Vương Phong. Động tác thuần thục, cậu cầm con dao bạch hổ trong tay, nhanh chóng mổ bụng, làm sạch vẩy, rắc gia vị Vương Phong đưa cho, chăm chú nướng cá. Nghe én, Bối Bối liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo. Họ vừa đến đã thấy hồn thú tấn công thiếu niên này nên ra tay giúp đỡ. Hoắc Vũ Hạo ngượng mùng nói. Đường Nhã tỉ tỉ. Bối Bối đại ca. Lúc nãy là do em nghe lén các người nói chuyện. Hồn thú nó tấn công em trước. Bối Bối và Đường Nhã giật mình. Trong lòng cũng có chút xấu hổ. Đường Nhã thì tiến đến trước lửa trại, nhìn những con cá nướng, nuốt nước bọt. Pôi li ui. Tên nhân loại này. Chuyện gì vậy? Ta tha cho mạng ngươi. Ngươi lại còn thèm thuồng đồ ăn của ta. Long Tà cảnh giác nhìn Đường Nhã. Đi chỗ khác. Đường Nhã hơi sợ hãi. Liếc nhìn Long Tà. Tiền mối. Là hồn sư sao? Bối Bối nhìn Vương Phong. Nhanh chóng rời mắt. Tận trọng hỏi. Ta chưa từng nghe nói có hồn sư nào có thể cùng hồn thú chiến đấu cùng nhau. Người nam tử bí ẩn trước mắt. Tuấn Mỹ phi phàm. Toàn thân toát ra khí thế của bậc cao nhân tuyệt thế. Trên người còn có một luồng khí tức thuần khiết không tì vết. Dù không nhìn ra tuổi tác, nhưng Bối Bối gọi tiền bối cũng thấy không có vấn đề gì. Cái gì tiền bối? Vương Phong cau mày. Ta có giả như vậy sao? Ta năm nay mới 18. Chỉ hơn các ngươi vài tuổi thôi. Gọi Vương đại ca là được rồi. Long Tà đang ăn miếng cá nướng ngon lành, nghe vậy liền phun ra. Ha ha ha ha. Long Tà che bụng lại. Lã đại. Ta thấy ngươi còn vô sỉ hơn ta. Ngươi cũng là lão quái vật rồi. Còn giả vờ ngây thơ nữa à? Vương Phong nói. Chỉ cần tâm lý mình 18 tuổi thì ta vẫn là 18 tuổi. Ngươi có ý kiến gì? Long Tà. Không dám. Bối Bối và Đường Nhã nghe vậy, tát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ vị tiền bối này tuổi tác rất lớn? Thực ra, tiền bối trông cũng không khác chúng ta là mấy. Đường Nhã liếc Vương Phong rồi nhanh chóng rời mắt. Vô tình chạm phải ánh mắt của bối bối. Hai người nhìn nhau, rồi cùng im lặng. Ừm. Vương Phong gật nhẹ đầu. Cá nướng này, các ngươi cũng ăn đi. Hắn ăn nhiều quá. Chỉ ăn một loại thức ăn dễ bị thiếu chất dinh dưỡng. Long Tả, ăn chút rau đi. Long Tả, ta mẹ nó đâu phải thỏ. Ăn cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.